Chương 290, cần nghi thức cảm. Mặc dù như vậy nói, bày tỏ Vân Trạch rất là bá đạo. Nhưng mà người ta Vân Thiếu, ngay cả có cái này bá đạo tư bản A Hàn Tương Tương nghe câu nói sau cùng, người lảo đảo muốn ngã. Dẫu sao, nếu như nàng không làm được chuyện kia mà nói, dù là bộ phim này nàng lựa rồi, người kia cũng có bản lãnh hủy diệt nàng. A Hàn Tương Tương sắc mặt rõ ràng tái nhợt phải không được, nhưng vẫn là cố gắng nặn ra vẻ mỉm cười. Trương đạo, ta biết chính mình sai ở chỗ nào, sau này chắc chắn sẽ không tái phạm. Đi đi đi đi. Trương Phong phất tay một cái, nhường Hàn Tương Tương rời đi. Hắn thở dài một cái. Thật tốt quay phim, tại sao khó khăn như vậy? A Vân Trạch là không biết Trương đạo diễn tóc đều buồn muốn rơi cạn sạch. Hắn ngồi ở quán rượu trên ghế salon, vợ kịch thả ở bên cạnh trên bàn uống trà nhỏ, trong tay cầm điện thoại di động, lặp đi lặp lại nhìn tiểu cô nương chơi bóng rổ video. Tiểu cô nương lại cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ, a bóng rổ lại đánh như vậy bổng còn nữa, tiểu cô nương nhảy thật là cao a, ném rổ cũng tốt chính xác ga a chạch, ngươi nói là, cái đó Hàn Tương Tương bắt đầu động thủ La Hoa Thành đi tới, một bên kéo một cái cà vạt, một bên lăm le nói. Vân Trạch cũng không ngẩng đầu lên nói, ừ, La Hoa Thành hít mắt, trước đây không lâu, ta bên này người tra được, Hàn Tương Tương cùng ngươi nhị đường thúc cái đó con riêng có tiếp xúc qua. Nga. Thật là buồn cười, đặc biệt ngay cả con riêng đều muốn tới chia một chén canh á chạch, ngươi định làm gì? La Hoa Thành trong thanh âm mặt, đè nén kích động cùng hưng phấn. Vân Trạch nhàn nhạt ngẩng đầu lên, La ca, ngươi là một cái quản lý. Một cái quản lý đối với loại đả kích này chuyện trả thù, hưng phấn như vậy. La Hoa Thành dừng dưng nhất tiếu, cầm lên bên cạnh một lon coca, cứ thế uống sưng tên rượu hiệu quả tới. A Trạch, ngươi không hiểu, cái này cùng người đấu. Kỳ nhạc vô cùng. A Vân Trạch có chút vẫn như cũ không thôi để điện thoại di rộng xuống bên trong video, ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, trước không gấp, chờ một chút. Ngươi dự định, chờ cái đó Hàn Tương Tương lại làm điểm chết còn có một việc, ta chưa có xác định, chờ xác định. Vân Trạch hơi hơi nhất tiếu, từ giã cũng cần nghi thức cảm A, dẫu sao đó là ta nhị đường thúc. La Hoa Thành nhìn nhà mình biểu đệ này mỉm cười, nhất thời run lên. Hắn đột nhiên vui mừng. Chính mình cũng không phải là A Trạch địch nhân. Say rượu vào sai cửa phòng loại chuyện này, thật ra thì đã coi như là nhất bị ổi cấp thấp thủ đoạn. Rất bị người bất sỉ. Hàn Tương Tương tự mình cũng cho là loại chuyện này, thật sự là cấp thấp. Nàng đã từng tràn đầy lòng tin dự định nhường Vân Trạch yêu chính mình, dẫu sao đóng kịch thời điểm, một đám nam nữ trẻ tuổi, tương đương với đang tại phong bế địa phương thời gian dài sống chung, khó tránh khỏi lâu ngày sinh tình. Nhưng là hiện nay, chụp đã hơn nửa, Vân Trạch người này bởi vì thân thể không quá tốt, trừ bình thường quay phim bên ngoài, những thời gian khác cơ bản không lộ diện. Chuyện lúc trước, nàng nho nhỏ dò xét một chút, còn trộm gà không thành còn mất nắm thóc. Mắt thấy thời gian càng ngày càng ít, Hàn Tương Tương cũng càng ngày càng khó không chịu được. Bất quá Vân Trạch bộ hạ cục cũng đã bắt đầu thu mạng. Lâm Nhuế bên này ngược lại là thường ngày học tập cùng cố gắng tu luyện, lúc trước chơi bóng rổ chuyện. Nhường nàng mê mội mê đệ lại nhiều hơn rất nhiều không nói, còn nhiều hơn một khối dính ra đường. Tề Hàn Giang bắt đầu theo đuổi Lâm Nhuế. Cửa trường học xe sang, trang rồi một cốp sau hoa hồng. Khương Linh nhìn sau, chật chật cảm khái, cái này cũng lần thứ mấy rồi Giang ca sợ không phải đem cẩm thành hoa hồng đều hao thốc rồi đi nhàm chán. Lâm Nhuế cho tới bây giờ không có đem Tề Hàn Giang coi ra gì. Đối với bất kỳ trễ nải nàng tu luyện cùng học tập người, nàng một mực coi thường.